xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 453, chương 44, cầu thần hoa tỉ muội. Mở ra xe thể thao đi tới Fuyuki, thành phố phồn hoa nhất trên đường cái. Chưa bao giờ cho nữ nhân mua quần áo Ngô Thiên đau đầu. Cái này áo khoác gì gì đó, quần gì gì đó đều tốt mua a. Nhưng là ai có thể nói cho hắn biết các nàng hẳn là xuyên bao nhiêu cái chụp cùng bên trong. Khố, ai thực sự là phiền phức a. Bất quá, có chuyện làm lời nói ngược lại là không có nhàm chán như vậy. Tuy nói có chút bất đắc dĩ, nhưng là cái dạng này dường như cũng không tệ. Chỉ ít biết phía dưới phải làm gì. Thần thức bay thẳng đến trong biệt thự cái kia sau cái tiểu gia hỏa quét hình. Các nàng ngược lại là vui mừng. Từng cái thật vẫn cùng hoàng hoa đại khuê nữ giống nhau. Không đúng, là theo loài người nữ hài tử giống nhau như đúc. Không chỉ có đứng hàng nổi lên ai là lão đại, nhưng lại đang thương lượng người nào ở đâu gian phòng. Cười lắc đầu, hiện tại cũng chỉ có làm cho các nàng đi. Miễn là không phải gặp phải đại phiền toái, những chuyện nhỏ khác đều có thể làm như không thấy. Quét hình hết các nàng từng cái vóc người. Ngô Thiên đi vào ni tiệm, một trận hung hăng cuồng tào. Nhà Na Hi điếm lão bản nương xem Ngô Thiên bộ dạng, cũng phát sinh lớn lao cải biến. Một hơi thở mua trên 100 thân số đo bất đồng nơi y. Nàng mở 553 tiệm này sau đó còn chưa từng có đụng phải tốt như vậy người. Nếu không phải là nhìn Ngô Thiên mở ra xe thể thao, người lại lớn lên xoái, phòng trừng nàng sẽ trực tiếp cho rằng Ngô Thiên là cái loại này thích thu thập nữ hài từ y đại. Thúc, không có ý tứ, bởi vì không biết bạn gái số đo, cho nên cũng mua rồi tương đối an toàn. Cười cười hướng về phía mỹ nữ lão bản nương nói một câu. Ngô Thiên lưu lại biệt thự địa chỉ sau đó xoay người ly khai. Chính vì hắn một câu nói này, dẫn tới nơi y trong điếm thiếu nữ phụ, nữ thục, nữ môn kinh hô. Vì nữ bằng hữu mười y không biết số đo lập tức mua trên 100 bộ. Ngô Thiên trong nháy mắt biến thành các nàng trong mắt nam nhân tốt a. Đi Rani tiệm, lúc này mới không tự chủ được thở một hơi. Thật đúng là Alexander a. Ngoại trừ trước đây phát sinh những cái này đại chiến ở ngoài, hắn chưa từng có bởi vì chuyện gì mà có loại này cảm giác. Điều khiển xe thể thao ly khai, Ngô Thiên lại tìm mấy nhà bán nữ trang tiệm, đem hết thảy nhìn thuận mắt y phục đều tới nhất kiện. Từng cái nói cho bọn họ đưa đến cái gì địa phương. Lúc này mới lái xe ly khai, cho các nàng lấy lòng y phục. Ngô Thiên cũng không có đi thẳng về. Bây giờ trong nhà sinh ra 6 chỗ rách, các nàng cũng không giống như chính mình, không cần ăn cơm, không cần làm cái gì những chuyện khác. Vì các nàng suy nghĩ, Ngô Thiên lại đi một chuyến Bách Hóa Thương Thành, mua không ít đồ dùng hàng ngày, sau đó tìm được rồi một chỗ chợ bán thức ăn, mua không ít nguyên liệu nấu ăn, cộng thêm dầu muối tương giấm mét, kêu một chiếc hỏa hoạn xe, trực tiếp để hắn đem mua đồ đạc vận đến trong nhà mình. Ngô Thiên thì tại phía trước dẫn đường, mãi cho đến cửa nhà, lúc này mới từng điểm tháo xuống tới. Đương nhiên, Ngô Thiên nhất định là dùng chiếc truyền âm nói cho cái kia 6 cái không bớt lo tiểu gia hỏa. Các nàng nếu là đi ra bị thông thường phàm nhân chứng kiến, vậy coi như khó làm, ai cũng không chừng người khác sẽ ra sao, dù sao cũng không mặc y phục đâu. Phân tán mọi người, thần thức quét lướt chu vi không có ai sau đó, Ngô Thiên trực tiếp phất tay đem sở mão gì đó lộng vào không gian trong dây lưng. Mới vừa vào phòng trong, từng cổ một bất đồng khí tức truyền vào trong lỗ mũi. Lệnh Ngô Thiên tinh thần gấp 100 lần, thần thức đảo qua một cái, lúc này mới hiểu rõ, nguyên lai là cái này 6 cái tiểu gia hỏa mùi trên người. Tu luyện cầu thần quyết sau đó, chẳng những hoàn toàn cải biến thân thể của các nàng, liền nguyên bản sẽ có cầu vị đều tiêu trừ hết. Chủ nhân, ngươi đã trở về, Chủ nhân, ngươi nói mấy người chúng ta ai lớn nhất? Chủ nhân, ngươi nói có đúng hay không, ta biến thành người sau đó nhất xinh đẹp? Chủ nhân, rối loạn tưng bừng truyền vào. CJ đi đi, Ngô Thiên trong tai, may là người như hắn đều có chút tâm phiền ý loạn. Cái này sau cái tiểu gia hỏa bộ dáng bây giờ, thực sự là lực hấp dẫn 10 phần, đều cho ta yên tĩnh điểm. Khóe miệng co quắp, giật mình, Ngô Thiên thanh âm vang lên, nhất thời ngừng thanh âm của các nàng. Hắn đều không biết mình làm như vậy là không phải đúng. Đây hoàn toàn chính là ở tìm phiền toái cho mình a. Trước đây xem anime thời điểm luôn cảm thấy như vậy sẽ có nhiều bổng. Nhưng là hắn bỏ quên vậy cũng là điều. Đã dậy sau đó mới có thể đặng dạng. Đầu tiên một điểm, chính mình chọn mình thích thích hợp y phục mặc vào. Trực tiếp phất tay, đem một đống lớn y phục triệu hoán đến rồi trong đại sảnh. Tân thua thiệt nhà của mình rất lớn, bằng không thật vẫn mở không xuống nhiều như vậy y phục. Sau đó, lại là rối loạn tưng bừng. Cái này sau cái tiểu gia hỏa thật là chơi như bị điên giành cướp đứng lên. Bảo thô tục, khiến cho âm mưu, thật không biết các nàng là từ nơi nào học được. Đến khi các nàng cầm quần áo chọn xong, càng thêm nhức đầu sự tình xảy ra. Ngô Thiên quên mất các nàng nguyên hình là cẩu. Các nàng làm sao có thể lấy chồng đồng dạng sẽ mặc quần áo đâu. Thấy các nàng từng cái làm bộ đáng thương dáng vẻ. Ngô Thiên không thể không tùy tiện lôi một cái làm mẫu cho các nàng xem. Dạy cho nàng nhóm mặc quần áo tử tế. Ngô Thiên lại làm cho các nàng đem tất cả y phục chia hết. Sau đó mới đem các nàng triệu tập đến rồi trong đại sảnh. Ngồi một mình ở trên ghế salon nhìn các nàng. Nếu mở ra các nàng linh trí, lại cho các nàng siêu tự nhiên lực lượng, như vậy Ngô Thiên phải phụ trách tới cùng. Nói như thế nào hiện tại cũng biến thành người. Như vậy thì trước đặt tên a, về sau cũng không thể lão gọi các nàng cầu danh. Dựa theo các người lột xác thành nhân trình tự tới đứng hàng thứ cao thấp. Đầu tiên là Kim Mao, về sau ngươi đã bảo Kim Nhi, sau đó là chó Châu Châu, gọi Tùng Nhi, Husky gọi Kỳ Kỳ, Tát Ma vậy gọi Tiểu Tát, Alaska xe trượt tuyết cầu đã bảo Tuyết Nhi, Vui Nhạc Đế Mục Dương Khuyển đã bảo Mục Mục. Đương nhiên, đây là các ngươi danh. Làm người khác hỏi các người dòng họ thời điểm, giống nhau đều họ cầu thần. Hiểu chưa? Một hơi thở cho các nàng một đường tới. Kỳ thực Ngô Thiên không phải là một sẽ người đặt tên. Sở dĩ như thế lấy, là lúc sau tốt gọi một ít, cũng tốt phân một ít. Toàn bộ họ cầu thần, cũng là vì giản lược. Hơn nữa bọn họ bản thân đã coi như là cầu thần. Ngoài ra còn có một điểm, chính là các nàng hiện tại xem như là hoa tỉ muội. Sáu tỉ muội, hoa tỉ muội a. Cảm ơn chủ nhân, chủ nhân, ta yêu ngươi chết mất. Chủ nhân, sờ, sờ, chủ nhân, ta muốn, ngoặc kép chấm chấm, có riêng mình tên. Sáu cái tiểu gia hỏa từng cái hướng Ngô Thiên trên người thiếp đi. Trong lúc nhất thời khiến cho Ngô Thiên luống cuống tay chân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.